quốc sắc sinh hương, chương 137, góc truyện audio.com. Dưới tình huống thế hệ cha mẹ còn tại thế, tổ phụ tổ mẫu muốn nuôi tôn tử tôn nữ, loại chuyện này cũng không phổ biến, nhưng cũng không phải là không có. Thí dụ như phụ thân vô năng, tổ phụ đối với tôn bối ký thác kỳ vọng, hoặc là mẫu thân phẩm hạnh có thiếu sót, thân thể ốm yếu, tổ phụ tổ mẫu tiếp quản giáo dưỡng tôn tử tôn nữ liền thông tình đạt lý. Thế nhưng hôm nay, muốn nuôi tôn tử chính là Tuyên Đức Đế, là đế vương Đại Chu, phu thê Sở Vương sống rất tốt, thân thể khỏe mạnh, hoàng thượng bỗng nhiên muốn gọi hoàng trưởng tôn vào trong cung tự mình dưỡng dục, thâm ý trong đó sâu xa biết bao. Ánh mắt đám văn võ đại thần, lần lượt rơi xuống trên người hoàng thúc Tần Vương, đại hoàng tử Sở Vương, nhị hoàng tử Duệ Vương. Tần Vương vẻ mặt như thường, thành thành thật thật, sau khi hơi kinh ngạc một chút thì lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Duệ Vương cũng đang cười, gượng cười, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ giống Tuyên Đức Đế có hơi trắng bệch. Duệ Vương quả thật là mất hứng, hắn cũng tìm không thấy lý do cao hứng, từ khi hắn biết chuyện, phụ hoàng liền thiên vị đại ca, bất kể đi đến nơi nào đều muốn mang theo đại ca, huynh đệ bọn họ bằng tuổi nhau, lúc học cưỡi ngưỡi, phụ hoàng tự mình dạy đại ca, lại ném hắn cho mã sư phó. Hiện tại phụ hoàng lại muốn đón thăng ca tiến cung, chỉ thiếu nước hạ chỉ phong đại ca làm thái tử thôi. Thật vất vả đè xuống ghen ghét và bất bình trong lòng, Duệ Vương ghé mắt nhìn huynh trưởng đối diện. Sở Vương vốn chỉ là màu da hơi đen, lúc này lại trở thành khuôn mặt đỏ sẫm, giống như uống rượu say, cả khuôn mặt ngay cả cổ đều đỏ, hổ mâu không cam lòng trừng mắt nam nhân trên long ỷ, hai nắm đấm siết chặt bờ môi rung rung, đó là vẻ mặt phẫn uất muốn nói cái gì lại cứng rắn kiềm nén. Tuyên Đức Đế biết rõ lão đại muốn nói gì, thừa dịp trước khi lão đại không khống chế được liếc mắt ra hiệu Vương Ân. Vương Ân ngầm hiểu, cất giọng nói. Bãi chiều, văn võ bá quan hành lễ cáo lui, Tần Vương, Duệ Vương, Cung Vương đều rời đi, chỉ có giữ lại đôi thân huynh đệ Sở Vương, Thọ Vương. Phụ hoàng, người đây là ý gì? Sau lưng cửa điện màu son vừa mới đóng, Sở Vương liền bước đi đến phía dưới long ỷ, giận đùng đùng chất vấn, ngửa đầu phàn nàn với Tuyên Đức Đế. Thăng ca nhi còn nhỏ, phụ hoàng thật muốn dạy bảo hắn, chờ thăng ca nhi 6-7 tuổi, nhi thần lại cho hắn tiến cung đọc sách, buổi tối đón hắn quay về vương phủ, cũng đỡ cho hắn còn nhỏ tuổi nhớ nhà. Lông mày Triệu Hằng khẽ buông lỏng, đại ca coi như lý trí, biết rõ ràng đạo lý, nếu như há miệng liền trực tiếp cự tuyệt phụ hoàng, vậy liền khó kết thúc. Trường tử tức giận, trong mắt cũng có oán khí, Tuyên Đức Đế có thể hiểu được, nếu như trường tử vô cùng cao hứng đưa thăng ca nhi cho ông ta, Tuyên Đức Đế ngược lại không cách nào an tâm. Nhắc tới cũng là tự mâu thuẫn, ông ta hài lòng trường tử xử trí theo cảm tính, vừa hy vọng trường tử có thể hiểu được một phen khổ tâm của ông ta đón tôn tử tiến cung, mặc dù là vì để cho hoàng hậu có bạn, nhưng ông ta như vậy làm, chẳng phải không phải là ban thưởng trường tử sao? Ban thưởng trường tử một viên thuốc an thần, ban thưởng trường tử giang sơn mà ông ta phí hết tâm tư mới ngồi vững vàng. Có mấy lời chỉ có thể ám chỉ, không thể nói rõ ra, mắt nhìn lão tam bởi vì không yên tâm huynh trưởng mới lưu lại, Tuyên Đức Đế sờ sờ râu, nhíu mày nói với trưởng. Góc truyện audio.com, từ 3 tuổi nhìn nhỏ, 7 tuổi nhìn lớn, 3 tuổi đến 7 tuổi chính là thời kỳ mấu chốt dưỡng nên tính tình một đứa bé. Chậm vì sao phải nuôi dưỡng thăng ca nhi cũng là bởi vì người phụ thân là ngươi đó xúc động nóng nả, thăng ca nhi là trưởng tử của ngươi, càng là trưởng tôn của chậm, sao chậm nuôi dưỡng trưởng tôn của chậm còn cần ngươi đồng ý hay sao? Bất kể bình dân bách tính hay là hoàng thân quốc thích, cha mãi mãi đều có thể quản giáo nhi tử, đây là đạo lý khắp bốn bể đều phải tuân theo, ai dám làm trái cha, đó chính là bất hiếu, Sở Vương dám nói thẳng, cũng không dám nói phụ hoàng không có tư cách thay hắn quản giáo nhi tử. Lời nói bị ngăn chặn, Sở Vương nhìn đệ đệ đối diện, Triệu Hằng khẽ gật gật đầu mà người khác không thể nhận ra. Làm một đệ đệ, Triệu Hằng cũng không hy vọng huynh trưởng bị tước đoạt quyền lợi giáo dục chất tử, nhưng Triệu Hằng cũng rõ ràng, nếu như phụ hoàng hạ chỉ, vậy chuyện này liền tuyệt đối không thể lại sửa đổi, khi không làm phụ hoàng tức giận, không bằng thuận theo ý tứ phụ hoàng, tránh cho phụ tử quan hệ biến thành bế tắc. Sở Vương làm sao không biết tính tình lộng quyền của phụ hoàng trên long ỷ. Nhưng hắn không nỡ bỏ, bản thân không nỡ bỏ, cũng thay Phùng Tranh không nỡ bỏ. Hắn là nam nhân, hắn có việc phải làm, vốn là ban ngày cũng không nhìn thấy các con, thăng ca nhi thật sự tiến cung, hắn ở trong cung, phụ tử không lo không có cơ hội gặp mặt, nhưng Phùng Tranh cũng chỉ có thể mỗi tháng gặp 3 lần, nhi tử là thịt trên người nàng rơi xuống, thật sự ưa con tiến cung, Phùng Tranh không khóc chết mới lạ. Đạo lý nói không thông, Sở Vương chợt vung vạt áo lên quỳ xuống, khẩn thiết mà cầu xin. Phụ hoàng, nhi thần biết rõ ngài là có ý tốt nhưng thăng ca nhi quá nhỏ, nhìn không thấy mẫu thân nó khẳng định sẽ khóc còn sẽ cho rằng cha mẹ không cần hắn nữa, nhi thần. Không đành lòng, nói xong lời cuối cùng tưởng tượng tình hình Phùng Tranh và nhi tử chia ra, Sở Vương đôi mắt cay mũi quay đầu nhìn một bên. Cầu phụ hoàng, thương cảm. Triệu Hằng cũng quỳ xuống. Hai đứa con trai quỳ tại đó, một cái là vì tình cảm phụ tử, một cái là vì tình cảm tay chân. Tuyên Đức Đế không có chút nào tức giận, nhưng vẫn là ra vẻ giận dữ nói. Tôn tử của trẫm sẽ dạy hắn đạo lý, đường đường hoàng trưởng tôn, làm sao có thể bởi vì lòng dạ đàn bà làm trễ nải giáo dục. Trẫm ý đã quyết, các ngươi trở về đi, sáng mai đón thăng ca nhi tiến cung. Nói xong rời khỏi long ỷ, phẩy tay áo bỏ đi. Sở Vương đứng dậy muốn đuổi theo, bị Triệu Hằng nửa đường ngăn lại, Sở Vương bắt lấy cánh tay đệ đệ kéo qua một bên, vốn tưởng rằng đệ đệ nho nhã yếu ớt thế nào cũng chịu không nổi khí lực của hắn, không ngờ đệ đệ vậy mà không chút sức mẻ. Sở Vương lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nhéo nhéo cánh tay đệ đệ, lúc này mới phát hiện đệ đệ nhìn gầy, trên cánh tay vậy mà ẩn giấu nội lực cứng rắn như sắt. Tránh ra, sau ngạc nhiên trong phút chốc tâm tư Sở Vương lại trở về chuyện cha hắn muốn cướp con của hắn. Đại ca, ngươi mà dây dưa nữa, phụ hoàng nhất định nói tới chị dâu. Triệu Hằng bắt ngược cánh tay huynh trưởng, thấp giọng nhắc nhở. Hắn có thể đoán được huynh trưởng cô kỵ nhất chính là chị dâu, phụ hoàng khẳng định cũng có thể đoán được, đến lúc đó phụ hoàng sẽ không trách huynh trưởng, chỉ biết chị dâu khóc sướt mướt giật dây huynh trưởng muốn đòi nhi tử. Sở Vương sắc mặt đại biến, đột, góc truyện audio.com, nhiên nhớ lại phụ hoàng từng muốn tặng hắn mấy mỹ nhân, khuyên giải hắn đừng chuyên sủng một nữ nhân. Phụ hoàng vốn cũng không vừa lòng phùng tranh chiếm toàn bộ sủng ái của hắn, nếu như hắn tiếp tục đối nghịch phụ hoàng tặng nữ nhân hắn có thể không động vào, nhưng phụ hoàng nếu vì vậy mà chỉ trích phùng tranh khẳng định sẽ lo lắng hãi hùng. Nhìn ra huynh trưởng nghĩ thông suốt, Triệu Hằng vỗ vỗ bả vai huynh trưởng, ra hiệu huynh trưởng theo hắn rời khỏi đại điện. Sở Vương vội vã quay về vương phủ thông báo cùng Trần An thê tử, đi rất nhanh chóng, Triệu Hằng đưa mắt nhìn huynh trưởng bước nhanh đi xa, sau đó từng bước một từng bước hạ xuống. Tết Nguyên Tiêu vừa qua, kinh thành vẫn lạnh lẽo như trước, hoàng cung to như vậy dường như cũng lạnh hơn một tí, gió bắc một hồi lại một hồi từ phía dưới thổi tới, thổi chung áo bào bay phất phới của hắn. Triệu Hằng mặt không biểu tình, đi hết bậc thềm cuối cùng, hắn mới nghiêng người nhìn lại. Phía sau hắn, là cung điện nguy nga đế vương Tảo Triều nghị sự, long ỷ trong đại điện tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng trên đời này. Triệu Hằng nhìn chằm chằm vào góc mái hiên đại điện cao cao, trong đầu liên tiếp hiển hiện dung nhan uy nghiêm của phụ hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, hiển hiện thân ảnh huynh trưởng hèn mọn quỳ xuống khẩn cầu, hiển hiện khuôn mặt nhỏ nhắn không buồn không lo của chất tử thăng ca nhi, cuối cùng biến thành Quách Kiêu hiên ngang tư thế oai hùng, thân mặc y phục mã quân đô ngu hậu, biến thành vương phi mắt hạnh đơn thuần ỉ lại. Đối phó Quách Kiêu, thân phận vương gia đã đầy đủ, đáng ngưỡng mộ vì vương gia, nhưng vẫn có thời điểm không thể không thỏa hiệp. Triệu Hằng ngửa đầu, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh trong, phóng tầm mắt trông về phía xa, nhìn không thấy phần cuối, so sánh lại, có thể đụng tay đến, là. Nhắm mắt lại, một tia bất bình cuối cùng nơi đáy lòng Triệu Hằng, theo gió bắc cùng nhau bay mất. Cách chương.